Ngạo Thế Đan Thần, chương 1612, Thánh Kiếm Che Giấu Bí Mật. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường hiện tại tự muốn đi hỏi Long Tuyết Di Bạch Long Kiếm cùng Thiên Long Kiếm tung tích Hạ Lạc, lúc này hắn nhìn xem chúng nữ líu díu thảo luận lấy như thế nào phòng chế những. Này Thánh Kiếm cũng được biết những, này kiếm một ít đặc tính, đây là hắn trước kia nhìn không ra đấy. Mãi cho đến buổi tối, chúng nữ mới dừng lại, Trầm Tường ở một bên nhìn xem cũng không thấy e rằng trò chuyện, ngược lại còn có thể học được không ít đồ đạc, chỉ là thời gian một ngày, Liễu Mộng Nhi các nàng mấy cái tựu phân tích ra Thanh Long kiếm hứa luyện chế nhiều chỗ khó, vẽ ra một chương so sánh đơn giản bản vẽ, kế tiếp chính là muốn từng chút một phong phú bản vẽ, nguyên vẹn về sau mới đi thu thập tài liệu luyện khí. Sau đó bắt đầu luyện chế. Phân tích loại này phức tạp thánh kiếm cũng là phi thường vất vả sống, trong đầu được tính toán theo công thức đại lượng. Linh Vân, tiến hành phối hợp liên tục tiến hành cả ngày, các nàng đều cảm thấy thập phần mỏi mệt. Lúc này thời điểm các nàng mới nhớ tới Trầm Tường tựu ở bên cạnh, hơn nữa còn giống như cho các nàng uy. Cho ăn, qua không ít thịt quả, chỉ là các nàng quá chăm chú, sẽ đem Trầm Tường không để ý đến. Đông Phương Tĩnh cùng Trầm Linh Linh đã trở về phòng, các nàng là cùng một chỗ ngủ đấy, Đông Phương Hinh Nguyệt dùng cái kia vũ mị chọc người ánh mắt liếc mắt Trầm Tường liếc cũng trở lại gian phòng của mình. Tiết Tiên Tiên cùng Liễu Mộng Nhi trông thấy Trầm Tường cái loại này thần sắc đã biết rõ Trầm Tường muốn làm gì, hơn nữa các nàng trong nội tâm cũng thập phần hoài. Niệm cái loại này tư vị, cùng một chỗ A, Trầm Tường cười xấu xa nói, Tiết Tiên Tiên cùng Liễu Mộng Nhi tuy nhiên cũng đã là người của hắn, nhưng là còn chưa cùng hắn chăn lớn cùng ngủ qua, nghĩ đến cùng cái này đối với tuyệt mỹ thầy trò cùng một chỗ Trầm Tường tựu đẫm máu sôi trào. Đừng, không được, hai nữ đỏ mặt nhẹ hô, Liễu Mộng Nhi cùng Tiết Tiên Tiên tuy nhiên một mực đều ngủ cùng một chỗ, giữa hai người cũng thân mật khăng khít nhưng dẫn đường loại chuyện này, vẫn cảm thấy có chút thẹn thùng. Trầm Tường cái đó quản các nàng, mở ra hai tay cường hành ôm các nàng đi đến phòng tắm, cho dù Tiết Tiên Tiên cùng Liễu Mộng Nhi đều có chút không tình nguyện, bất qua các nàng trước khi sớm đã biết rõ loại chuyện này sẽ phát sinh, hiện tại cũng chỉ có thể ngượng ngùng phục thị Trầm Tường, cùng Trầm Tường ngâm. Tại trong bồn tắm, mặc kệ do Trầm Tường. À hát, Trầm Tường song tay ôm lấy hai nữ, hai tay phân biệt đặt ở trên người các nàng mềm yếu vị trí tán thưởng một tiếng, vừa rồi tại đây trong bồn tắm, mỹ nữ này thầy trò thế nhưng mà chống cự thật lâu. Liễu Mộng Nhi mặt hơi đỏ lên, nàng trước kia thường xuyên cùng Tiết Tiên Tiên các nàng những cô gái này cùng một chỗ cùng tắm, sớm thành thói quen, chỉ. Cái, bất quá lần này nhiều hơn cái Trầm Tường, hơn nữa Trầm Tường tay rất không thành thật một chút. Không biết Hương Nguyệt Nha đầu hiện tại ra thế nào rồi, nghe nói nàng cùng Thiên Thiên tại Bách Hoa Cung. Trầm Tường cười thầm, nếu như Hương Nguyệt Nha đầu cũng ở nơi đây, đó mới thú vị đây này. Tiểu bại hoại, Liễu Mộng Nhi cùng Tiết Thiên Thiên khẽ hừ một tiếng, đồng thời đại lực nắm bắt trên người hắn thịt. Ăn trong, chén còn nhớ thương trong nồi đấy. Liễu Mộng Nhi thiểu gắt một cái, nàng lúc này tuy nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng có thể cùng Trầm Tường, nàng trong nội tâm vẫn là rất cao hứng đấy. Trầm Tường cười xấu xa nói, ta còn không có có ăn đây này. Mộng Nhi tỷ, ngươi tựu như vậy vội vã ta ăn ngươi nha. Tiết Tiên Tiên ôm Trầm Tường, bàn tay như ngọc trắng vỗ nhẹ nhẹ đập vào mặt nước, làm ra một ít bọt nước đánh hướng Trầm Tường, tiểu bại hoại, ngươi ăn xong chúng ta cam đoan ngươi không còn khí lực lại ăn người khác. Trầm Tường cười to vài tiếng, sau đó dụng lực ôm lấy hai nữ, đi ra nhà tắm công cộng, đi về hướng cái kia cái giường lớn, đồng thời thả ra một cỗ ôn hòa nhiệt lượng bốc hơi khô trên người bọn họ bọt nước, lúc này Tiết Tiên Tiên cùng Liễu Mộng Nhi tựa như rơi vào miệng sói bé thỏ con, mặc kệ do. Trầm Tường, không bao lâu nữa, xuân sắc hợp lòng người trong phòng, tiếng vọng lấy hai nữ thẹn thùng ngâm khẽ cùng thấp giọng kiều mắng, lâu lâu nương theo lấy. Dên gì, Trầm Tường thực lực rất cường, Tiết Tiên Tiên cùng Liễu Mộng Nhi trước khi cũng không có cái khái niệm, nhưng lúc này đây cùng Trầm Tường tiến hành đơn giản song tu về sau, mới biết được Trầm Tường so các nàng trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều, Trầm Tường chỉ là cùng các nàng tiến hành đến nửa đêm tựu làm cho các nàng tại vô tận vui thích trong dư vận đã ngủ say. Trầm Tường nhẹ vỗ về hai nữ hai gò má, nhìn xem các nàng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt không khỏi chiều mến thở dài, sau đó tại trên trán của các nàng hôn một cái, liền mặc quần áo tử tế đi xuống giường. Ra khỏi phòng, Trầm Tường liền trông thấy Đông Phương Hinh Nguyệt ngồi ở trong sảnh ăn mặc. Một thân đêm đen hành trang, nàng trông thấy Trầm Tường về sau, liền làm một cái, hư. Đích thủ thế, hơn nửa đêm đấy, ngươi chạy ra ngoài làm gì? Đông Phương Hinh Nguyệt thấp giọng hỏi, còn không phải bởi vì ngươi ở nơi này làm gì? Trầm Tường cười hắc hắc, Hinh Nguyệt tỷ chúng ta giống như có rất ít loại này một mình ở chung cơ hội. Đông Phương Hinh Nguyệt trông thấy Trầm Tường đầy mặt xuân quang, trên người còn mang theo Tiết Tiên Tiên cùng Liễu Mộng Nhi mùi thơm của cơ thể cùng với một cỗ thập phần mập mờ khí thức mặt không khỏi đỏ lên thoáng một phát, nàng đương nhiên biết rõ Trầm Tường cùng vậy đối với xinh đẹp thầy trò đang làm gì đó. Bại hoại chủ nhân, bên trong hai cái mỹ nhân ngươi không hào hào hưởng thụ, đánh chủ ý của ta làm gì vậy? Đông Phương Hinh Nguyệt Kiều gắt một cái, trong tay, nàng có một chồng giấy thượng diện họa, vẽ, đầy một ít, Linh Vân, Hinh Nguyệt ngươi có phải hay không thường xuyên cùng Hương Nguyệt cùng một chỗ, ngươi cùng nàng càng lúc càng giống rồi. Trầm Tường một bà nàng ôm mà bắt đầu, ngồi ở nàng cái kia trương trên mặt ghế, sau đó đem nàng phóng tại trên đùi của mình mặt. Ta là nữ đại tớ của ngươi nha, ta nhiều năm qua đều không có phục thị ngươi, ta rất hổ thẹn, muốn đền bù tới, ngươi sẽ không trách ta đi. Đông Phương Hinh Nguyệt đôi mắt dễ thương hàm mị, hơi híp lại, rất là động lòng người xinh đẹp. Đương nhiên sẽ không, ngươi hảo hảo cùng tiên tiên các nàng cùng một chỗ là được rồi, huống chi ngươi là Tĩnh Nhi cô, nàng lại là của ta nghĩa muội. Trầm Tường cười hắc hắc, sờ soạng thoáng một phát nàng cái kia xinh đẹp trứng ngỗng mặt. Như vậy ta cũng là cô của ngươi rồi hả? Đông Phương Hinh Nguyệt cười khanh khách nói, cái kia mềm mại bàn tay như ngọc trắng nhẹ vỗ về Trầm Tường khuôn mặt tuấn tú, một loại ôn hòa cùng yêu say đắm đột nhiên phun lên trong lòng của nàng. Tiếng kêu cô tới nghe một chút, Đông Phương Hinh Nguyệt nhõng nhẽo cười nói, cô, Trầm Tường cười thầm, thực nghe lời của ta tiểu chủ nhân. Đông Phương Hinh Nguyệt cười khúc khích, sau đó theo Trầm Tường trong ngực nhảy ra cầm trong tay cái kia điệp giấy đặt ở mặt bàn. Đông Phương Hinh Nguyệt đem những cái kia giấy triển khai, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, ta ngủ không được cho nên hồi tưởng Thất Long Thánh Kiếm bên trong năm thanh kiếm nội dung, thượng diện một ít. Linh Vân, cùng cái kia bản thần trong sách vô cùng như ta hoài nghi Thất Long Thánh Kiếm luyện chế phương pháp cũng là xuất từ cái kia bản thần. Sách, vậy ngươi xuyên, đeo cái này thân quần áo làm gì? Trầm Tường nhìn nàng kia thân màu đen quần áo nịt nhịn không được nhìn nhiều vài lần, cái này Đông Phương Hinh Nguyệt tư thái hay. Vẫn, là rất mê người đấy. Trừ đó ra tuy nhiên chỉ có năm thanh Thất Long Thánh Kiếm, nhưng là những cái kia, Linh Vân, lại có thể tổ hợp cùng một chỗ, trải qua ta cẩn thận phân tích tổ hợp đạt được một chương không trọn vẹn địa đồ. Đông Phương Hinh Nguyệt xuất ra ba trang giấy chắp vá tại mà bắt đầu, thượng diện có rất nhiều rắc rối phức tạp. Linh Vân, bất quá mỗi tấm trong giấy đều có một đầu thêm thô có thể cùng những thứ khác trên trang giấy thêm thô bộ phận liên tiếp kết nối cùng một chỗ. Vậy ngươi như thế nào xác định cái này là một tấm bản đồ? Ngươi chẳng lẽ biết rõ cái này là địa phương nào? Thượng diện cũng không có biểu thị ra một chỗ điểm tới, không bằng tìm Mộng Nhi các nàng cùng một chỗ thảo luận a, Trầm Tường nói ra. Vừa rồi các ngươi tại Tiêu Giao khoái hoạt, ta cũng không muốn quấy rầy các ngươi. Hiện tại nha, chúng ta cùng đi xem đi, ta biết rõ hội sẽ chỉ hướng địa phương nào, chỗ đó không nguy hiểm đấy, chỉ có điều một cái thế lực trong phạm vi. Đông Phương Hinh Nguyệt cười nói, cách chương.